Đệ nhất danh sách, chương 296 tinh thần ý chí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách buổi tối, sở hữu dân chạy nạn đều vây quanh ở bên cạnh đống lửa biên cùng chờ đợi nướng khoai tây, kia nướng khoai tây mùi thơm liên tục từ trong hỏa diễm hướng ra phía ngoài phiêu tán. Dương thị binh sĩ nhìn xem một màn này kinh ngạc nói, đám người kia vận khí thật sự là không sai a, như thế nào đã tìm được một mảnh khoai tây địa đâu này. Chỉ có Nhan Lục Nguyên cùng Nhâm Tiểu Túc biết này làm không tốt là Nhan Lục Nguyên may mắn cùng chớ chú năng lực một chỗ thực hiện, về phần cụ thể cái gì nguyên lý, hai người bọn họ cũng không biết. Người khác năng lực đều là rất chiếc giống như hóa, cũng tỉ như Nhâm Tiểu Túc có thể thấy được chính mình cung điện, thậm chí còn có thể từ bên trong móc ra hạt giống, hắc dược, hắc đao, bài xỉ phé. Hứa Hiền Sở cũng là vô cùng chiếc giống như hóa, có thể triệu hồi ra một cái ảnh tử, liền ngay cả Lạc Hinh Vũ năng lực cũng có thể mở ra một cái có thể trông thấy ám ảnh chi môn. Chỉ có Nhan Lục Nguyên năng lực nhìn không thấy sở không được, nếu không phải nhiều lần ứng nghiệm, bọn họ thậm chí đều không phát hiện được Nhan Lục Nguyên năng lực rốt cuộc là cái gì. Hơn nữa, năng lực trả lại không có cách nào khác đối với chính mình sử dụng, kỳ quái đến cực điểm. Cho nên điều này có thể lực cũng chỉ có thể một chút khai thác, thậm chí ngay cả khai thác phương hướng cũng không tốt tìm. Mà bây giờ, Nhâm Tiểu Túc thì dùng phản hướng chớ chú năng lực vì bọn họ tìm được một mảnh khoai tây địa giải quyết xong ăn cơm vấn đề. Hai ngày này, liền ngay cả Tiểu Ngọc thì bọn họ những người này đều chỉ có thể tận lực ăn ít đồ vật bởi vì bọn họ đồ ăn chống đỡ không được bao lâu, chỉ có thể ăn mặc tiết kiệm. Kết quả Nhâm Tiểu Túc vừa tỉnh lại, mọi người liền có đồ ăn, trả lại rất nhiều. Nhan Lục Nguyên một bên uy, cho ăn, Nhâm Tiểu Túc ăn khoai tây, vừa nói, ca, ngươi còn là nhanh chóng tốt a, không có ngươi tại thời điểm chúng ta đều luống cuống tay chân. Nhâm Tiểu Túc quan sát mình một chút cốt khâu lại khép lại tình huống, hắn nghĩ nghĩ nói. Còn cần 20 ngày đến 30 ngày tác dụng, người bình thường như thế nào cũng phải 90 thiên, xương cốt mới xem như trưởng được rồi, mà Nhâm Tiểu Túc tựa hồ bởi vì thân thể tố chất là người bình thường gấp 3 nguyên nhân, thế cho nên ngay tiếp theo hắn khép lại năng lực cũng là người bình thường gấp 3. Quảng cáo, Nhan Lục Nguyên nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần lại tại này nạn dân doanh ẩn nhẫn hơn 20 ngày, bọn họ đều có thể rời đi. Lúc này, Nhan Lục Nguyên nói. Cả, Dương thị tập đoàn xem ra cùng tài đoàn khác không có cái gì khác nhau, binh lính của bọn hắn đồng dạng xem nhân mạng như cỏ giới, nghĩ đến bọn họ hàng rào cư dân cũng chưa chắc so với Lý thị cư dân tốt hơn chỗ nào. Đầu đều có người tốt cùng người xấu, Nhâm Tiểu Túc thở dài nói, người xem này dân chạy nạn trong còn có rất nhiều người đối với chúng ta cũng không có cái gì địch ý, chỉ là thành thành thật thật nhẫn nhục chịu đựng. Đối với ngươi chính là không thích hàng rào, Nhan Lục Nguyên thầm nói. Kỳ thật ngươi không thích không phải là hàng rào người. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói. Người không thích chính là hàng rào bên trong quy tắc tập đoàn đem tất cả mọi người đặt ở cái kia trong lồng, sau đó dùng quy tắc của bọn hắn để ước thúc tất cả mọi người, người hướng tới tự do, đương nhiên hội không thích quy tắc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Lục Nguyên thấp giọng ồ một tiếng, Nhâm Tiểu Túc cười nói. Ta cũng không thích, Nhan Lục Nguyên nhãn tỉnh sáng lên. Vậy đợi thương thế của ngươi được rồi, chúng ta không đi Dương thị hàng rào sao? Hiện giờ phương Bắc đường đã bị Dương thị đả thông, nhưng bọn họ không có thân phận thích hợp bắc thượng, chẳng lẽ lại cho Dương thị quân đội nói chúng ta này có cái khánh thị gián điệp đầu lĩnh, muốn đi các ngươi Dương thị nhìn xem. Điều này cũng nói không thông a, Nhâm Tiểu Túc trầm mặc một chút. Chờ một chút đi, đều ta thương thế tốt lên lại nói. Lúc này hắn ăn một ngụm khoai tây, bỗng nhiên một hồi gió lạnh thổi, kia khí lạnh rót vào Nhâm Tiểu Túc trong miệng để cho hắn thoáng cái sặc, một khối khoai tây nghẹn ở trong yết hầu hơn nửa ngày mới nuốt xuống. Nhâm Tiểu Túc vui vẻ, này sẽ là của ngươi chớ chú năng lực a, Nhan Lục Nguyên cắn xuống một khối khoai tây, hắn cũng chẹn họng một chút nhưng uống miếng nước là tốt rồi. Bất kể là hứa nguyện cùng chớ chú phản phệ cũng sẽ hơi nhẹ một chút, đây là đúng năng lực người sở hữu một loại đặc thù ưu đãi, nhưng điều này có thể lực sử dụng tới nhất định phải thận trọng, bởi vì này phản phệ là không có thể khống chế. Nhưng bất luận như thế nào, Nhâm Tiểu Túc đều cao hứng phi thường, bởi vì hắn cùng Nhan Lục Nguyên năng lực càng mạnh, bọn họ về sau đường sử dụng càng bằng phẳng. Buổi tối Nhan Lục Nguyên liền một mực ở bên cạnh đống lửa biên thí nghiệm năng lực của mình, trong doanh địa thỉnh thoảng sẽ có người kinh hô hoặc là trượt chân, mà bản thân hắn cũng đã gặp phải không ít phản phệ, chớ chú đều là khiêu lúc trước tìm bọn họ muốn đồ ăn người thí nghiệm, hơn nữa chớ chú đều là một ít không quan hệ đau khổ sự tình, cho nên phản phệ cũng không có cái gì đáng sợ. Dần dần, Nhan Lục Nguyên cũng bắt đầu quen thuộc chính mình năng lực mới. Hắn canh giữ ở Nhâm Tiểu Túc bên cạnh nói. Hôm nay mọi người vì cho các ngươi thương binh hoàn thành lượng công việc đều rất vất vả, ta cảm giác hiện giờ trong đội ngũ những người khác đều có thể phó thác một ít tín nhiệm. Ừ, Nhâm Tiểu Túc nhẹ giọng đáp lại một chút, tựa hồ nhớ tới cái gì. Nhan Lục Nguyên bỗng nhiên cảm giác Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm cái loại kia đau vẫn còn ở, chính là bị Nhâm Tiểu Túc thật sâu giấu ở nội tâm thâm hải phía dưới. Lúc này Nhâm Tiểu Túc gọi tới cái khác mấy cái đệ tử hỏi. Các ngươi rèn luyện một ngày, đối với Nano Machine người trưởng khống có cái gì cải biến sao? Mấy cái đệ tử nghe xong sửng sốt một chút, bọn họ thử sử dụng Nano Machine người, Vương Vũ chỉ nói. Dường như hơi nhanh một chút chút như vậy, nhưng nếu như không tỉ mỉ cảm thụ, không nhiều lắm lần thử, căn bản không phát hiện ra được. Nhâm Tiểu Túc cười nói, một ngày rèn luyện lượng mà thôi, điều này cần tích lũy tháng ngày cải biến. Lúc trước Hồ Thuyết từng nói qua kỳ thật Lý Thị quân đội chính quy bên trong có rất nhiều người đồng bộ cân đối tỷ lệ đều tại 80 trở lên, người bình thường hội hơi thấp một ít. Điều này làm cho Nhâm Tiểu Túc ý thức được đồng bộ cân đối tỷ lệ cái đồ chơi này khả năng cũng không phải từ vừa ra sinh ra được cố định, bằng không thì tại sao có thể có một cái quần thể đều xuất hiện tính đặc thù đâu này. Quảng cáo, cho nên quân chính quy cùng người bình thường khác nhau ở đâu? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Quân chính quy tiếp nhận qua hệ thống huấn luyện, không riêng gì quân sự huấn luyện, còn có thể năng huấn luyện, có đôi khi việt giã kéo lúc luyện cầm người chạy chết đều là thì chuyện thường xảy ra, tuy Lý Thị gần 2 năm quân phong không được nhưng huấn luyện lại không như thế nào rơi xuống qua. Quân phong không được là vì khuếch trương quá nhanh, có quá nhiều không có tôi luyện Lý Thị đệ tử tiến nhập binh sĩ, canh chừng khí cho mang hư mất. Cho nên Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, đồng bộ cân đối tỷ lệ có thể hay không cùng thể năng huấn luyện có quan hệ đâu này. Đương nhiên, cũng có thể là cùng ý chí có quan hệ. Ví dụ như ở trong huấn luyện, rất nhiều cường độ cao huấn luyện đều phải dùng sức mạnh đại lực ý chí tới chèo chống, bằng không thì căn bản kết thúc không thành. Cho nên huấn luyện quân chính quy ý chí càng ngày càng kiên định, cuối cùng cũng liền quyết định bọn họ đồng bộ cân đối tỷ lệ phổ biến hơi cao. Bất kể là thể năng còn là tinh thần ý chí, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy những học sinh này ăn thật ngon lần đau khổ, nhất định có thể đem đồng bộ cân đối tỷ lệ cho kéo thăng lên, bao gồm Lý Thanh Chính, Vương Đại Long, Vương Phú Quý cũng giống như vậy. Nhâm Tiểu Túc chợt nhớ tới Dương Tiểu Cận đối với hắn đã nói. Đường tai nạn hàng lâm, tinh thần ý chí tài là nhân loại đối mặt nguy hiểm thì đệ nhất danh sách vũ khí. Cầu điểm vé tháng, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Tiền mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.